Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 480, phục vụ dây chuyền. Canh 2. Đầy dãy đều là bao phủ trong làn áo bạc, băng thiên tuyết địa, cơ hồ liền không nhìn thấy cái thứ hai nhan sắc. Tả Tiểu Niệm cầm trong tay đoạt linh kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, một đường hướng phía trước tìm kiếm đi qua, một đường chỗ qua. Tất cả băng thuộc tính sự vật, chỉ cần là lộ tại mặt ngoài, Tiểu Tiểu đa tay nhỏ vung lên, liền sẽ tự động bay tới. Thật sự là quá thuận tiện. Tả Tiểu Niệm mới vừa tiến vào Thái Tử Học Cung, liền được thiên đại thu hoạch, mà thu được phần này đại giới là tương đối thảm trọng. Hồng Thủy Đại Vu mặt sạm lại, ngồi tại đỉnh núi, lòng tràn đầy im lặng. Không xong a, Tả Tiểu đa vặn vẹo cái mông, một vò lại vò. Thật lâu hay là hình chữ bát, ba, đi đường, thật sự là cái kia chịu trọng thương, không thể không như vậy, cái này còn may mắn kịp thời xúc dương nhập phúc, bằng không mà nói, Tiểu Niệm tỷ, đầy ta liền muốn xin lỗi ngươi. Ân, nghe nói đến phi thiên cảnh thời điểm, có thể tái tạo thân thể, vẫn là có thể cả một đầu lớn hơn, câu này có lỗi với có vẻ như nói đến sớm, nhưng lão tử ứng biến thần tốc. Tự nhiên hùng phong còn tại, chỉ bất quá, thoáng có đau một chút mà thôi, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lần này biến cố, còn có từ bị chính mình đập chết lang vương trong đầu móc ra một viên đê giai nội hạch, cùng từ trong bụng móc ra một viên đã bị chính mình ngồi thành hai nửa nội đan. Xem như thoáng đền bù một chút tâm linh của mình thương tích. Bay lên không trung nhìn một chút, nhịn không được bị kinh ngạc. Đây chỉ là một thí luyện chi địa. Đây rõ ràng là một phương thế giới. Tả Tiểu đa kinh ngạc ghê gớm. Đây cũng quá lớn a. Mặc kệ là hướng bên kia nhìn, đều là một chút nhìn không thấy bờ. Phương xa dãy núi trùng điệp chập trùng. Cái nhìn này nhìn lại, thế mà tựa hồ so tinh hồn đại lục còn muốn trắng quan loại cảm giác kia. Thí luyện chi địa này quy mô như vậy trắng quan, khẳng định đồ tốt nhiều hơn. Vu Minh lấy phụ mẫu an nguy bức hiếp tại ta. Đại khai sát giới là khẳng định không được. Bất quá không thể lái sát giới. Không phải là không có khả năng đoạt đồ tốt. Cái này cũng không xung đột. Dù sao một lát, muốn gom góp đội ngũ của mình, chính là thuộc vọng tưởng. Bây giờ căn bản liền không liên lạc được bất luận kẻ nào. Tả Tiểu Đa đã từng vận đủ tu vi điên cuồng gào thét một tiếng nhưng thật lâu không có đạt được bất. Luận cái gì trả lời chỉ có không sơn vắng vẻ, tiếng vang run run, ngược lại là gây nên đến xa phương tùng trong rừng từng đầu yêu thú tức giận gào thét. Mẹ nó, thứ gì ở chỗ này quỷ kêu đã quấy rầy lão tử thanh tĩnh. Tiểu Long, Tả Tiểu đa hơi suy nghĩ, không khỏi nghĩ tới chính mình ẩn hình mã tử. Đi ra, Tiểu Long một trận dập dờn từ diệt không tháp bên trong chui ra. Thật là có chút chỗ nào đầu dựng não. Lão đại có gì phân phó? Đối với đột nhiên cải biến địa hình cái gì Tiểu Long này sẽ đã triệt để mất đi hứng thú. Rất lâu đều không có lãnh được tiền lương. Lão đại hiện tại tại sao càng ngày càng nhỏ khí cũng không cho ta tích tích. Không vui. Tiểu Long trong lòng rất ủy khuất. Chính mình trong khoảng thời gian này rõ ràng rất cố gắng. Diệt không tháp không gian ngày tân nhật dị biến hóa to lớn mỗi ngày khác biệt thế nhưng là cái này. Không có lương tâm lão đại. Chính là keo kiệt. Trời cao chín thước. Yến quá bạt mau đều không đủ lấy hình dung nó vạn nhất. Phát tiền lương. Nhìn thấy nào đó rồng thời khắc này trạng thái. Tả Tiểu đa tự nhiên minh bạch đạo lý này quả nhiên là nghe huyền âm mà biết nhã ý. Một mặt cảm khái chớ dứt. Đoạn thời gian trước thật thật quá bận rộn thế mà quên đi ngươi như vậy cố gắng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long đầy mắt đều là không tín nhiệm. Không vui ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Quên rồi, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Ha ha, như ngươi loại này thần dữ của liền xem như nhớ kỹ cũng sẽ nói quên ta còn có thể không rõ ngài. Sắc mặt, da mặt của người ta nhiều lắm là cũng chính là tường thành. Ngươi tối thiểu cũng phải là tường thành rẽ ngoặt, không chừng hay là gấp bội tường thành rẽ ngoặt. Hiện tại cho ngươi bổ sung, còn có ngoài định mức tiền thưởng. Tả Tiểu đa rất là khẳng khái hào phóng, trực tiếp vung ra đến hai giọt điểm khí vận. muốn hay không? Đây chỉ là tiền lương ngạch. Ngao ô, Tiểu Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Dáng người rong ròng cao siêu siêu trên không trung xoay quanh. Một mặt nịnh nọt, lão đại hắc hắc hắc. Lão đại thực tốt, ta muốn ăn, chấm ngoặc kép, nhưng ngươi bây giờ bực này tiêu cực biếng nhác bộ dáng. Ai, Tả Tiểu Đa rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tiểu Long. Để cho ta cho ngươi phát tiền lương đều không có cảm xúc à. Ngươi như thế lười, ta cho ngươi phát tiền lương ta cảm giác tốt thua thiệt. Chấm ngoặc kép, lão đại, chỉ cần ngài có tích tích, ta nhất định thay đổi triệt để. Thống cải tiền phi, một lần nữa làm rồng. Từ nay về sau, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, là lão đại ngài cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, cống hiến ra giọt cuối cùng tinh lực. Hừ, nói dễ nghe, lão đại, tốt lão đại, chấm ngoặc kép, Tiểu Long lo lắng xoay quanh, cái đuôi thậm chí như là chó sù một dạng điên cuồng lắc lư đứng lên. Tốt tốt, cho ngươi, Tả Tiểu Đa ném ra hai giọt điểm khí vận, lại lộ ra không hăng hái lắm. Đây là ngươi trước đó vài ngày thù lao, quy ra tiền lương, nửa giọt, ta hiện tại trực tiếp cho ngươi hai giọt, ta có được hay không? Tốt. Tốt, lão đại tốt nhất rồi. Tiểu Long nhảy lên, ăn điểm khí vận, giống nhau lúc trước đồng dạng mặt mũi tràn đầy say mê. Long sinh tại thời khắc này, lần nữa đạt đến cao trào. Viên mãn, đại viên mãn, giờ khắc này, ngài nói cái gì là cái gì? Xem ở ngươi vất vả phân thượng, ta lại ngoài định mức cho thêm ngươi một giọt. Coi ngươi tiền thưởng, Tả Tiểu Đa lại vung ra một giọt. Đúng là hiếm có hào phóng, nói lời giữ lời thật cho tiền thưởng. Ngao ô, Tiểu Long trực tiếp nhảy lên, một ngụm tiếp được. Lão đại, ngài thật sự là quá tốt, ô ô ô ô, ta có lỗi với tín nhiệm của ngài a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long cảm động, nước mắt ào ào, ta là lão đại làm việc quá ít, ô ô, ta lương tâm hổ thẹn, nhìn thấy mảnh không gian này rồi hả? Tả Tiểu Đa lấy tay so sánh. Đây là một không gian riêng biệt. Ngươi xem một chút trong này. Có hay không như là địa mạch, long mạch loại hình đồ tốt. Còn có thiên tài địa bảo cái gì. Những thứ kia, tất cả mọi thứ, đều là chúng ta cái này mục tiêu. Càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tả Tiểu Đa nói. Oa, nơi này, trong này địa mạch thật đúng là không ít. Ngay cả long mạch cũng có đâu. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long bay lên không trung đưa mắt nhìn quanh. Rất là kinh ngạc. Tại bực này địa phương. Thiên tài địa bảo khẳng định là không phải ít. Xoa. Cảm giác này. Không gian này có vẻ như đã cực kỳ lâu thật lâu không có bị trắng trợn khai quật khai thác qua. Nhưng nơi tốt như vậy. Tại sao hiển hiện tử khí. Cái này không nên. Quá không hài hòa. Chấm ngoặc kép. Người cũng có thể nhìn ra được sao. Vùng này là một cái thế giới độc lập. Nghe nói, 2 tháng sau, chỗ không gian này liền sẽ sụp đổ. Nói chung chính là ngươi cái gọi là tử khí. Cho nên chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này. Có thể thu bao nhiêu? Liền thu bao nhiêu? Tả Tiểu Đa nói. Minh bạch chưa? Tiểu Long khẽ giật mình. Thì ra là thế. Ta liền nói mảnh không gian này. Tử khí mờ mờ ảo ảo. Dần dần hiện lên hư ảo cảm giác dị thường nghiêm trọng. Nguyên lai là sắp hỏng mất. Đáng tiếc, cho nên đồ vật trong này. Tại sụp đổ trước đó vẫn không đi ra. Chính là lãng phí, chỉ có quy về hư vô một đường. Ngươi hiểu được a? Hiểu, lần này, ta vì ngươi chuẩn bị. 20 giọt tích tích, làm cơ bản tiền lương. Tả Tiểu Đa ném ra ngoài tạc đạn nặng ký. 20 giọt. Tiểu Long toàn thân trên dưới hư ảo vảy rồng lập tức đều nổ tung. Hai cái con ngươi trực tiếp phù một tiếng trừng ra ngoài. To lớn trong mắt trực tiếp trôi giạt đến Tả Tiểu Đa trước mặt trừng mắt. Vẫn chỉ là cơ bản tiền lương. Không tệ, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Ngoài định mức tiền thưởng, so cơ bản tiền lương chỉ nhiều không ít. Chấm ngoặc kép, lão đại a. Tả yêu ngươi, Tả yêu ngươi. Tả yêu ngươi chết mất a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long vui vẻ đến trực tiếp liền điên rồi. Vèo một tiếng, cả con rồng liền quấn ở Tà Tiểu Đa trên đùi. Mấy cái móng vuốt ôm thật chặt ở Tà Tiểu Đa đùi. Đầu rồng một cọ lại cọ, vui vẻ đến độ nghẹn ngào. Lão đại, ta chính là ngài cực kỳ trung tâm, cực kỳ thân mật rồng tử. Chấm ngoặc kép, lăn một bên, Tà Tiểu Đa ghét bỏ vẫy vẫy chân. Tiểu Long ôm thật chặt lấy không thả. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tiếp tục cọ, hung hăng cọ. Lão đại, ta cả đời này đều là ngươi rồng. Sinh là của ngươi rồng. Chết là cái chết của ngươi rồng. Không rời không bỏ. Quyết chí thề không đổi. Chấm ngoặc kép, thả ta ra. Tà Tiểu Đa cả giận nói. Ngươi bây giờ cả một màn này vô dụng biết phạt. Hiện tại ngươi cần suy tính vấn đề. Đúng đúng không phải có thể lấy đến trong tay. Biết phạt, ngươi bây giờ vui vẻ cái gì kính. Muốn như thế nào mới xem như nắm bắt tới tay. Tiểu Long chờ mong hỏi. Ta làm sao biết ngươi như thế nào mới có thể cầm tới. Tà Tiểu Đa nói. Nhìn thấy mảnh không gian này sao? Ta muốn, con mắt có thể nhìn thấy tất cả long mạch. Trên mặt đất dưới mặt đất tất cả thiên tài địa bảo. Tất cả tinh hồn ngọc. Còn có tất cả địa mạch. Tóm lại chính là tất cả đồ tốt. Thu sạch nhập trong túi. Minh bạch phạt. Tà Tiểu Đa nói. Đây chính là cái đại công trình. Người nếu là làm không được. Cái kia đừng nói tiền thưởng. Cơ bản tiền lương đều không cần muốn. Không đúng. Không chỉ là làm không được không có tiền lương. Liền xem như cầm tới ít. Như cũ lấy không được cơ bản tiền lương. Không phải là để cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Mới là tiền lương cấp cho. Nếu là có thể để cho ta hài lòng. Tiền lương cùng tiền thưởng. Đồng thời cấp cho. Nếu là có thể để cho ta siêu cấp hài lòng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long hưng phấn đến toàn thân phát run. Hai mắt phát sáng. Siêu cấp hài lòng như thế nào? Tiền lương cùng tiền thưởng. Tại nguyên bản đến trên cơ sở. Tăng gấp đôi nữa. Rời đi lần này bí cảnh. Lập tức cấp cho. Tuyệt không khất nợ. Tà Tiểu Đa hào sảng đại khí vung tay lên. Tiểu Long lập tức nắm chặt lấy móng vuốt rồng tính toán. Không sai biệt lắm. Liền cho phát tiền lương. 20 cái tích tích. Hài lòng. Thêm tiền thưởng. Không thua kém 20. Cũng chính là 40 tích tích. Nếu là siêu cấp hài lòng. Tiền lương tiền thưởng gấp bội. 80 tích, 80 tích, 80 nhỏ a, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Liền xem như mộng cảnh, để cho ta muộn một chút tỉnh, để cho ta say mê đằng sau tỉnh nữa a. Tiểu Long ngửa mặt lên trời gào thét nửa ngày, khóe miệng nước dãi, đã treo sáng lấp lánh mấy đầu, cơ hồ là phát hoành nguyện đồng dạng kêu lên. Lão đại ngài yên tâm, Long Long lần này nhất định để lão nhân ra ngài. Siêu cấp hài lòng, để lão nhân ra ngài, đạt được chân chính phục vụ dây chuyền. Một bên nói, một bên quyết tâm, lần này, nhất định phải hoàn thành, nhất định phải siêu cấp hài lòng, nhất định, liều mạng đầu này long mệnh, cũng muốn hoàn thành, 80 tích tích, đó chính là 3 thích a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.